Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, thần bí cuộn tranh, chương 503, thần bí cuộn tranh, ảo cảnh không gian, chậm rãi dập tắt, biến mất, ở Lâm Phong trước mắt, khôi phục một mảnh thanh minh chi, sắc, hết thảy tất cả, đều trở nên rõ ràng lên, không có tiếng gió gầm rú. Không có lấp lóe chùm sáng công kích, chỉ có một tòa giản dị hoa cổ điện. Khi, làm, ảo cảnh biến mất sau khi, nơi này cũng giống như bên ngoài, chỉ có điều là một gian cổ điện mà thôi. Hơn nữa này gian cổ điện còn rất trống trải, không có cái khác cổ điện gian phòng như vậy phong phú. Lâm Phong một chút nhìn lại. Chỉ nhìn thấy mấy cánh cửa cùng với một vị so với to lớn đồng thau ma Phật tôn tượng. Này Phật ma tôn tượng cũng là hấp dẫn nhất Lâm Phong ánh mắt. Bước chân chậm rãi bước ra, Lâm Phong đi tới vị này Phật ma tôn tượng dưới chân. Hắn cần ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy Phật ma tôn tượng trên đỉnh đầu. Này tôn tượng có tới 10 mét cao, tọa lạc ở cái kia. Cực kỳ chấn động, đặc biệt là này Phật ma tôn tượng như vậy trông rất sống động. Cùng Lâm Phong quan tưởng vị này Phật ma tôn tượng như thế. Nhìn nó tu luyện cửu chuyển Phật ma công, tốc độ tu luyện đều sẽ càng nhanh hơn mấy phần. Cũng không biết là vị tiền bối nào cao nhân lưu lại. Liền này Phật ma tôn tượng, liền không biết là làm sao thành hình. Lâm Phong một tiếng cảm khái. Khổng lồ như thế Phật ma tôn tượng, hơn nữa như vậy thật, ẩn chứa ý chí, nhìn hắn tu luyện cửu chuyển Phật ma công Lâm Phong đều cảm giác được trong lòng run sợ một hồi. Này tôn tượng, đến cùng là làm sao xuất hiện ở đây, lẽ nào là tiền nhân chuyển tới? Điều này tựa hồ có chút không có khả năng lắm, trừ phi là có tiền bối cường giả lấy mạnh mẽ thần thông năng lực trực tiếp điêu khắc một tòa mênh mông to lớn Phật ma tôn tượng đi ra. Nơi đó là Lâm Phong con người rơi vào vị này to lớn Phật ma tôn tượng trên người. Ở nơi đó, dĩ nhiên điêu khắc một nhóm đen kịt chữ nhỏ. Nếu là không nhìn kỹ, e sợ sẽ trực tiếp đem quên coi đi. Cơ thể hơi run lên. Lâm Phong thân thể lấp lóe đi tới cái kia to lớn Phật ma tôn tượng trong tay. Nhìn cái kia một hàng chữ nhỏ, mặt trên có khắc, ta nhàn du ở đây, ở chỗ này bố một ảo cảnh, lấy ảo cửa bảo vệ chi, chỉ có ngộ, tính, mạnh mẽ giả, mới có thể đánh tan huyễn cửa, bước vào này ảo cảnh bên trong, mà lại muốn ngộ, tính, mạnh mẽ. Mà lại có thể tu luyện cửu chuyển Phật ma công người. Mới có thể thông qua cái kia mảnh ảo cảnh. Đi tới nơi này. Ngươi nếu có thể nhìn thấy hàng chữ này. Mang ý nghĩa ngươi ngộ, tính, không yếu. Mà lại đã tu luyện cửu chuyển Phật ma công. Này cửu chuyển luyện thể chi thuật. Cố gắng quý trọng. Liền coi như kết bạn phân đại lễ biếu tặng cùng ngươi. Còn nơi đây vị này Phật ma tưởng. Chỉ có thể tìm hiểu, thiết không động tới hắn mảy may. Đương nhiên, người như tự tin thực lực đủ mạnh, cũng có thể đem di động, nhưng chế riêng cho cỡ nào hậu quả xấu. Tự mình phụ trách, thiết chớ trách ta này tán gẫu người. Nhàn du với này tán gẫu người, Lâm Phong trong ánh mắt lộ ra một nụ cười. Khá là trào phúng ý cười. Bọn họ Vân Hải Tông cho rằng tuyệt mật bảo vật cổ điện chỉ là người khác tình cờ du lịch dường nơi, người khác thậm chí đều không có để ở trong lòng quá, chỉ là tùy ý viết một đoạn văn tự để tế điện này một lữ trình, thuận tiện đưa lên một phần duyên phận đại lễ cho hắn. Cửu chuyển Phật ma công bây giờ đã bị Lâm Phong đạt được, người khác chỉ là nhàn du tán gẫu, ngoặc kép nại lắc lắc đầu. Thế gian này việc dù là kỳ diệu, hắn còn tưởng rằng nơi này sẽ là cái gì di tích cổ hoặc là cường giả chi mộ. Nhưng trên thực tế, nơi này bất quá người khác cao nhân tiền bối trong lúc lơ đãng đi ngang qua địa phương. lưu lại một bộ mạnh mẽ công pháp để hắn đến tìm hiểu tu luyện. Chính là đơn giản như vậy, rất bình thường một chuyện. Đương nhiên, này cao nhân tiền bối, rất khả năng là trăm nghìn năm trước, thậm chí là thời kỳ thượng cổ cao nhân cường giả. Chỉ là chỗ này vẫn hoàn hảo tồn bảo tồn với này. Nhàn Du, ngoặc kép, Lâm Phong cười khổ lắc lắc đầu, tựa hồ đối với kết quả có chút khó có thể tiếp thu. Tương phản quá to lớn, người khác du lịch thời điểm tùy ý lưu lại địa phương. Đối với bọn họ mà nói, chính là di tích cổ, bảo tàng. Nếu là có một ngày, ta trở thành cường giả tuyệt đỉnh, đi tới nơi nào đó lưu lại một bộ công pháp võ kỹ khác lên một ít chữ. Có hay không cũng như nơi này như thế, bị hậu nhân quỷ cho rằng cổ điện di tích sùng bái nhìn kỹ đối xử. Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến, lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, lập tức trong lòng liền lại khôi phục như thường. Kỳ thực nếu nói là xuyên đến, cũng chính là một cái bình thường thời gian mà thôi. Lấy bình thường tâm đến xem chờ, tự nhiên sẽ ung dung rất nhiều, sẽ không đi xoắn suýt. Lâm Phong tâm cảnh, ở một chút lột xác tiến bộ, mỗi một lần kiến thức, từng trải, đối với tâm tình mà nói, đều là một lần rèn luyện. Không tư, không nghĩ, liền chẳng có chuyện gì phát sinh. Đi tư, đi ngộ, liền cũng có thể thu được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Này Phật Ma Tôn nghĩ, chỉ có thể tìm hiểu, thiết đừng đi di động. Lâm Phong thân thể run lên, lui trở về trên mặt đất, nhìn này pho tượng to lớn, từ đầu đến cuối, nhưng không nhìn thấy có khác biệt gì chi. Động hắn, không biết sẽ ấp ủ cái gì hậu quả xấu. Một hồi lúc rảnh rỗi chơi mà thôi, nếu tiền bối không để ý, ta cần gì phải nhìn ra quá thật. Lâm Phong bàn tay bên trong, một tia kỳ lạ ánh sáng lộng lẫy lấp lóe liên tục. Hắc, sắc, ánh sáng lộ ra khiến lòng run sợ ánh sáng. 3000 Phật ma lực, liền nhìn sức mạnh của ngươi mạnh mẽ đến đâu. Lâm Phong bàn tay nâng lên, lập tức thân thể như gió, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Một tiếng vang ầm ầm vang lớn tiếng cuồn cuộn mà ra. Lâm Phong giấu bàn tay ở cái kia pho tượng to lớn bên trên. Cái kia pho tượng to lớn bắt đầu cuồng mãnh rung động lên. Oanh, ầm ầm, ngoặc kép, từng đạo ong ong âm thanh không ngừng. Phật Ma Tôn tượng chậm rãi di động lên. Lâm Phong giấu bàn tay ở Phật Ma Tôn muốn bên trên. Bước chân lại là đạp xuống. Cả người lưu chuyển kỳ lạ Phật Ma ánh sáng. Sức mạnh kinh khủng hội tụ với trong tay, Phật Ma Tôn tượng di động phạm vi càng to lớn hơn mấy phần. Không động tĩnh gì, khi, làm, Phật Ma Tôn tượng di động sau, cũng không có cái gì kỳ lạ chi cảnh xuất hiện, hết thảy đều như trước như thường. Lâm Phong thu hồi trưởng lực, nhìn nâng tay lên trường, như trước là đầy giấy sức mạnh cảm giác, thân thể mạnh mẽ. Liền không tồn tại tiêu hao chân nguyên lực lượng, nếu là hắn lấy thân thể chiến đấu, có thể kéo dài không ngừng chiến đấu tiếp. Có thể, này lại là một câu lời nói đùa mà thôi. Lâm Phong nhìn cũng đã chật chút Phật Ma Tôn tượng, khẽ lắc đầu, lại nhìn một chút chu vi tình cảnh, lập tức tự nhủ, xem ra nơi đây cũng không cái gì đáng giá lưu luyến. Dứt lời, Lâm Phong liền xoay người, hướng về cái kia huyễn cửa ở ngoài đi đến, tiêu sái so với, liền phảng phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế. Cùng kỳ ở huyễn cửa ở ngoài chờ đợi Lâm Phong, nhìn thấy Lâm Phong đi ra, cùng kỳ phát sinh một tiếng gào trầm trầm. Chúng ta đi thôi, Lâm Phong khóe miệng hơi vung lên một vệt độ cong, có thể có được này cửu chuyển Phật Ma luyện thể công pháp. Lâm Phong đã rất hài lòng, chuyến này, chí ít xem như là có thu hoạch lớn, không đến nỗi tay không mà về, không có uổng phí hắn có thể từ hoàng thành trong đến một chuyến. Bước ra sơn mạch, cùng kỳ hai cánh run lên, mang theo Lâm Phong nhẹ nhàng đi, rất tiêu sái. Vách đá cửa lớn chậm rãi đóng, như trước là so với phù hợp, cùng tuyệt bích sơn mạch hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Phảng phất này núi gian cổ điện, xưa nay sẽ không có tồn tại ở thế gian gian, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Lâm Phong sau khi rời đi, yên tĩnh bên trong cung điện cổ, cái kia phiến huyễn cửa bên trong, không có ai nhìn thấy. Ở cái kia một vị Phật ma tôn tượng dưới chân, ảm đạm không có bất kỳ ánh sáng lộng lẫy mặt đất. Đột nhiên phóng ra từng đạo ánh sáng lóa mắt trạch. Óng ánh một cách yêu dị lóa mắt ánh sáng lộng lẫy. Từng đạo mạch lạc hoa văn bắt đầu nhằng nhịt khắp nơi. Không ngừng mà biến hóa lập lòe, hóa thành trở thành một đạo đạo đồ án tình cảnh. Đây là một bức tranh. Sơn Hà Đồ, Giang Sơn Đồ, Đồ Thượng, Giang Sơn Mỹ Nhân, Sơn Hà Thác Nước, toàn bộ đều là không thiếu gì cả, lại như là có tính mạng của chính mình như thế. Càng dọa người sự, theo đồ án bên trên đường nét không ngừng mà lưu động. Thời khắc này ở họa trong đồ án, dĩ nhiên sẽ lưu động, chậm rãi lưu động, rất nhanh, một luồng đáng sợ nóng rực khí tức từ Đồ Thượng lan tràn mà ra. Mỹ lệ như họa cảnh tượng đột ngột biến mất không còn tăm hơi. Đáng nhiên tồn, thay vào đó là cuối cùng hỏa diễm, cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, dường như muốn thiêu đốt tất cả hỏa diễm. Cái kia bản vẽ quyển cũng toàn bộ bị ngọn lửa bao phủ, thông ngày hỏa diễm che kín thiên địa, đem toàn bộ không gian đều bao phủ. Cuộn tranh trong chỉ có hỏa diễm. Tình cờ trong có mấy người bóng người nghĩ ra xuất hiện, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ bị nuốt hết đi, bị ngọn lửa nuốt chửng. Lúc này Lâm Phong không có ở đây, nếu là ở đây nhất định sẽ khiếp sợ phi thường. Một bức tranh quyển lại còn có cỡ này huyền diệu. Ngoặc kép, đột ngột, một luồng hỏa diễm lãng chiều đột nhiên đánh về phía cuộn tranh ở ngoài. Trực tiếp nhào vào đến này trống trải đại điện bên trong. Cuộn tranh trong khắc họa hỏa diễm, từ họa trong đập ra. Này, quá quỷ dị rồi. Lâm Phong nếu là ở đây, có lẽ sẽ nhớ tới cái kia du lịch cao nhân tiền bối văn tự dặn. Thiết không nên động Phật ma tôn tưởng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.